Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, hung hiểm. Lăng ca ca, chấm ngoặc kép, không tự chủ. Nước mắt trong suốt từ hốc mắt bên trong đổ rào rào chảy xuống. Chỉ là, lần này không còn là bởi vì sợ, mà là vui đến phát khóc. Đường Thi Vận cảm giác phảng phất giống như nằm mơ. Mình tâm tâm niệm niệm Lăng ca ca vậy mà xuất hiện. Là ngươi. Chu Lâm lập tức nhận ra Lăng Trần. Vừa rồi Lăng Trần đi đưa tiền thời điểm, hắn một mực giám thị bí mật Lăng Trần cử động. Lăng Trần nhàn nhạt nói: "Chu Lâm, đầu hàng đi, ngươi trốn không thoát." Dứt lời, mộ địa bên ngoài truyền đến một trận ô ô ô ô tiếng còi cảnh sát. Đỏ lam xen lẫn ánh đèn ở bầu trời đêm bên trong lấp lóe không ngừng. "Mơ tưởng." Chu Lâm gầm thét nói: "Đã ngươi tới, vậy ngươi cũng cùng một chỗ vì con ta tử chôn cùng đi." Nói, hắn xoay người nhặt lên trên đất dao găm, cấp tốc lấn người tiến lên, muốn khống chế lại Đường Thi Vận. Nhìn thấy cử động của hắn, đã sớm chuẩn bị Lăng Trần cổ tay vừa nhấc, khấu chặt ở hai ngón tay ở giữa Lăng vẫn tuột tay bay suốt, đâm vào Chu Lâm trước ngực. Ăn đau xót, Chu Lâm động tác lập tức dừng lại, thừa dịp này thời cơ. Lăng Trần ba chân bốn cẳng, phi thân nhào tới, kéo lại Đường Thi Vận, nhấc chân nhất cước đem Chu Lâm đạp ngã xuống đất. "Nhà đầu, đi, ta tới thu thập hắn." Nói xong, Lăng Trần đang chuẩn bị tiến lên chế phục ở Chu Lâm. Nhưng lúc này, Chu Lâm trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái tự chế sao. "Đi chết đi." Mắt thấy Chu Lâm phát động dẫn bạo trang bị, đem sao ném đến. Lăng Trần sắc mặt biến hóa, nơi nào còn dám cận thân, liền vội vàng xoay người nhào về phía Đường Thi Vận, đem nàng đặt ở dưới thân thể của mình. Oanh, một tiếng vang thật lớn, theo sao nổ tung, 10 mét phạm vi bên trong ngừng lại thành biển lửa. Tại bạo tạc khí lãng bên trong, Lăng Trần cùng Đường Thi Vận lập tức bị xông bay ra ngoài. Một đường hướng xuống lăn lộn, theo dốc núi lăn xuống hơn 20 mét về sau, Lăng Trần cảm giác mình cùng Đường Thi Vận thân thể đột nhiên treo lơ lửng giữa trời. Ngay sau đó, mất đi khống chế hai người trùng điệp ngã xuống khỏi tới. Không để ý tới thân thể đau đớn, Lăng Trần tập trung nhìn vào, phát hiện bọn hắn rơi vào một cái hố đất bên trong. Cái này hố đất hẳn là vừa mới khai quật tốt mộ địa. Lăng Trần âm thầm may mắn có cái này hố đất ở, bằng không, nếu là từ mộ địa dốc núi một đường lăn lông lốc xuống đi, không chết cũng muốn trọng thương. Nhìn lấy nghi ngờ trung tiểu mặt tái nhợt Đường Thi Vận, hắn nhẹ giọng hỏi nói: "Không có sao chứ?" Đường Thi Vận lắc lắc đầu, tuy nhiên thân thể có chút đau nhức, nhưng chỉ cần Lăng Trần ở bên người nàng, nàng cái gì đều không để ý. Lúc này, hai người ôm chặt đối phương, thân thể chặt chẽ kề nhau, rúc vào Lăng Trần nghi ngờ bên trong. Một tia hơi thở nam nhân truyền vào chóp mũi, Đường Thi Vận nhịp tim không khỏi tăng nhanh, thân thể mềm mại nhẹ nhàng kiếm một chút. Lăng Trần nghĩ lầm nàng là chưa tỉnh hồn, bởi vì sợ mà phát run, hai tay không khỏi nắm thật chặt, ôm nàng eo thon thân, hướng trong ngực của mình nhích lại gần. Lần này, hai người thân thể thiếp đến càng thêm chặt chẽ. Không chỉ có như thế, Đường Thi Vận cái kia đầy co giãn bộ ngực ở Lăng Trần lồng ngực đè xuống, hơi thay đổi hình, cảm nhận được sao dị dạng. Đường Thi Vận lập tức khuôn mặt phát hồng, tâm lý kìm nén không được mình ý xấu hổ. Cùng Lăng Trần nhận biết lâu như vậy, hai người còn chưa từng có thân mật như vậy cử động. Lăng ca ca, chấm ngoặc kép, thế nào? Đường Thi Vận nhỏ bé yếu ớt mũi kêu nói: Ta có chút không thở nổi." Nghe nói như thế, Lăng Trần mới ý thức tới hai người thân thể thiếp quá gấp. Đường Thi Vận trước ngực hai đoàn mềm mại đỉnh lấy ngực của hắn cơ, mượt mà, tiêu hồn. Hắn ho nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút xấu hổ, liền tranh thủ đặt tại nàng bên hông tay nơi nới lỏng. Bất quá, Lăng Trần vừa mới buông ra, không đợi Đường Thi Vận thở sẽ khí, Lăng Trần hai tay lần nữa ôm sát, đem nàng bộ ngực đầy đặn kề sát trên người mình. Đường Thi Vận trong lòng lớn xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng, chính định lên tiếng, lại nghe Lăng Trần âm thanh ở bên tai mình vang lên. Đừng nhúc nhích, người kia đến đây. Đường Thi Vận sắc mặt hoảng hốt, lập tức không dám loạn động, ngoan ngoãn ghé vào Lăng Trần trên thân. Hắc ám bên trong, chung quanh vô cùng an tĩnh. Đường Thi Vận mặt ửng hồng nhìn lén Lăng Trần một chút. Lăng Trần nói Chu Lâm tới, nhưng nàng một điểm âm thanh đều không có nghe được. Ngược lại là hai người chặt chẽ dính nhau thân thể để nàng cảm giác được vô pháp thẹn thùng. Đã lớn như vậy, đây là nàng lần thứ nhất cùng nam nhân có tiếp xúc thân mật. Đặc biệt là Lăng Trần trên người tán phát ra nam nhân khí tức, để nàng có chút ý loạn. Thân thể mềm mại mất tự nhiên vặn vẹo bắt đầu. Nàng cái này nhất động, khó chịu lại là Lăng Trần. Cái kia dán chặt lấy mình lồng ngực hai đoàn mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve ngực của hắn cơ. Giống như im ắng dụ hoặc, kích thích hắn thân thể. Đan điền bên trong không tự chủ bốc lên xuất một cỗ tà hỏa. Cái này nha đầu, quả thực là muốn mạng người. Lăng Trần âm thầm kêu khổ. Từ khi tu luyện đại lâu bàn nhược kinh về sau, hắn đối với nữ nhân sức chống cự càng ngày càng yếu. Cái này nha đầu động tác, không thể nghi ngờ là đối với hắn tra tấn. Lúc này, Đường Thi Vận đột nhiên cảm giác được bụng của mình giống như bị thứ gì đứng vững. Có chút không quá dễ chịu. Thứ gì? Nàng nghi hoặc nhìn Lăng Trần. Góc môi khẽ nhếch, muốn nói lại thôi. Nghĩ nghĩ, nàng dứt khoát đem bàn tay hướng phía dưới. Muốn đem cái kia đỉnh lấy bụng mình đồ vật đè xuống. Thế nhưng là, khi bàn tay nhỏ của nàng chạm đến vật kia về sau, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, ý xấu hổ tăng vọt, tay nhỏ giống như bị chạm điện, cấp tốc thu hồi lại, nóng lên gương mặt dán chặt lấy Lăng Trần lồng ngực, không dám nâng lên, lại không dám nhìn thẳng Lăng Trần ánh mắt. Lăng Trần âm thầm nuốt nước miếng một cái, dù là da mặt dày hắn, lúc này cũng không nhịn được đỏ mặt bắt đầu. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, cái kia nhà đầu to gan như vậy, cũng dám dây vào mình cái chỗ kia, nguy cơ còn không có giải trừ. Lăng Trần liền tranh thủ tạp niệm từ não hải bên trong bài trừ, cẩn thận lắng nghe động tĩnh chung quanh. Chỉ chốc lát sau, một loạt tiếng bước chân từ xa tới gần, ở hố đất phía trên vang lên. Đến rồi, hắn ánh mắt lạnh lùng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường Thi Vận phấn lưng. Sau đó một cái xoay người, đem Đường Thi Vận đặt ở dưới thân thể của mình, tư thế mập mờ. Ngay sau đó, hắn hơi cong người lên, dán hố đất chắc bích, thận trọng đem đầu dò xét ra ngoài. Ánh mắt liếc nhìn, chỉ gặp 3 mét có hơn, sắc mặt dữ tợn Chu Lâm đang tìm tung tích của bọn hắn. Ở tay của hắn bên trong, phân biệt cầm một cái tự chế sao sao sao sao sao sao. Sao sao sao sao sao sao uy lực hắn vừa rồi đã từng gặp qua. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù cho mình có thể cận thân giải quyết Chu Lâm, một khi hắn dẫn bạo sao sao sao sao sao sao, thời gian ngắn bên trong, mình trốn không ra phạm vi nổ. Hơn nữa, tay hắn bên trong lại không có tiện tay vũ khí. Lăng vẫn đã ném mạnh đi ra, hiện tại còn đâm vào Chu Lâm trên thân. Nghĩ nghĩ, hắn từ hố đất bên trong nhặt lên một khối thạch đầu, hướng bên trái ném ra ngoài. Ba, một tiếng vang nhỏ, lập tức hấp dẫn Chu Lâm chú ý lực. Mắt thấy Chu Lâm cất bước hướng phương hướng âm thanh truyền tới đi đến, lưng đối với mình, Lăng Trần lập tức từ hố đất bên trong bò lên đi ra, rón rén hướng sau lưng của hắn tới gần. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp tiếp cận Chu Lâm, chuẩn bị lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế giải quyết đối phương thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Chu Lâm bỗng nhiên trở lại đầu, ánh mắt âm lãnh khóa ổn định ở trên người hắn. Không tốt, Lăng Trần âm thầm gọi hỏng bét. Không nghĩ tới Chu Lâm phản ứng như thế nhạy cảm. Đi chết đi, Chu Lâm quát lên một tiếng lớn, trong tay sao sao sao sao sao sao bay thẳng đến Lăng Trần ném tới.